Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1498, chương 1497 ý niệm mô phỏng chiến đấu. Cầu nguyệt phiếu, vạn dặm không mây trời trong bên trong, một chiếc cỡ trung bay lượn thuyền là xong chạy nhanh tại sáng sủa trên bầu trời. Hướng xa xôi Kanata bay lượn mà đi. Chuyến này đường đi tựa như mãi mãi cũng không có phần cuối. Dù như thế nào bay lượn, phía trước cũng không thấy trời xanh mây trắng, bên ngoài còn lại cảnh tượng. Chỉ có thể tình cờ thấy đen kịt mây đen tầng cùng với sấm sét vang rồi. Trừ cái đó ra liền là từng đám cỡ nhỏ ma giáp trùng ở phương xa ẩn hiện mà thôi. Trừ cái đó ra, không có cái gì, bái này ban tặng. Ngoại trừ hôm qua vừa đăng ký thời điểm còn có người tràn đầy phấn khởi nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Bên ngoài, hôm nay, tất cả mọi người liền đều riêng phần mình đợi ở trong phòng của mình. Hoặc là đang phi hành thuyền bên trong du đãng, đuổi lấy thời gian, Rama đám người cũng giống như thế. Chỉ bất quá, bọn hắn giết thời gian phương thức cùng người thường khác biệt. Giờ này khắc này. Lệ thuộc vào S128 đặc vụ tiểu đội một nhóm 5 người liền cùng một chỗ đợi tại Rama trong phòng. Làm thành một vòng tròn ngồi, cũng nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tựa như đang tiến hành chiến đấu kịch liệt một dạng, một khắc đều không cho phép phân thần. Cũng không lâu lắm, một nhóm 5 người đồng loạt buông lỏng khuôn mặt, càng đồng loạt mở to mắt, giống nhau ăn ý. Dưới tình huống như vậy, Kanata cái thứ nhất như có điều suy nghĩ mở miệng. Quả nhiên, loại tình huống đó rất khó vọt thẳng đi qua sao? Kanata liền nói ra như vậy không giải thích được ngữ, nhưng những người còn lại lại dồn dập đều phụ họa. Hoàn toàn chính xác, trận địa địch quá mức dày đặc, ngoại trừ trước tập kích tiêu diệt đợt thứ nhất thế công bên ngoài. Nghĩ vọt thẳng tiến vào trong đó, không khỏi quá không xuất hiện thực. Chloe phát biểu ý kiến của mình. Nhưng nếu như Chloe học tỷ trước tiến hành pháo kích, đối diện cũng đồng dạng hội khởi xướng pháo kích, triệt tiêu Chloe học tỷ công kích, trừ phi Chloe học tỷ sử dụng co lại lui ma lực. Nhưng như thế lại quá hao ma lực, đằng sau cơ bản không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Tại như thế dưới tình huống, đơn giản liền là tự tìm đường chết. Yuri lắc đầu, liền Mena đều lên tiếng. Loại kia dưới tình huống, chỉ có một cái hậu vệ hoàn toàn chính xác rất khó bày ra thế công. Nhất định phải có 3 người trở lên pháo kích thủ đồng thời tập kích, đó mới có thể đạt thành mục đích. Mena bộ dạng này kiến nghị, đến mức Rama, chờ đến tất cả mọi người phát biểu xong ý kiến về sau. Phương mới bắt đầu uốn nắn, loại thời điểm này liền phải đổi một cái mạch suy nghĩ. Không thể theo chính diện công phá, vậy liền theo mặt trái bắt đầu là được rồi. Chúng ta là wizard, mặc dù đối năng lực phi hành có cực cao khảo nghiệm, nhưng chỉ cần phối hợp ăn ý, một bên dẫn dụ kẻ địch, một bên khác trên đường cao tốc thăng xuống lần nữa hàng, vây quanh kẻ địch sau lưng. Đến lúc đó ngược lại có thể tới cái tiền hậu giáp kích, nhất cử tiêu diệt. Rama lời nói nhường mọi người lần lượt tỉnh ngộ, mặc dù hoàn toàn chính xác hết sức khảo nghiệm năng lực phi hành, nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bằng vào chúng ta mấy người năng lực phi hành nên đủ để tại loại này dưới tình huống thành công. Ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình là đang dẫn dụ kẻ địch cái kia một đội, dù cho gánh vác khẳng định rất nặng, nhưng ta đối với mình năng lực phi hành không có gì tự tin. Giống như trên, tại phương diện tốc độ ta còn có chút khiếm khuyết, nếu như là lực công kích cùng lực phòng ngự lời cũng là ta am hiểu. Dẫn dụ kẻ địch nhiệm vụ vừa vặn phù hợp ta định vị. Đi qua Rama đề điểm, Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena 4 người liền dồn dập đều một điểm tức thấu. Trong nháy mắt căn cứ tự thân năng lực cùng định vị sắp xếp xong xuôi riêng phần mình muốn làm sự tình, mà cho đến lúc này, Mena mới cảm khái lên tiếng. Loại ý này niệm mô phỏng chiến đấu thật là quá hữu dụng. Dạng gì tình hình chiến đấu đều có thể mô phỏng đi ra. Còn có thể nhường tiểu đội thành viên lẫn nhau ở giữa ý niệm tiến hành kết nối. Cùng một chỗ tiến hành huấn luyện, cùng thực chiến cơ hồ không có khác nhau. Vô luận là tại dạng gì dưới tình huống, dạng gì hoàn cảnh bên trong đều có thể tiến hành huấn luyện. Có lại phương thức huấn luyện này, nghĩ không trở nên mạnh mẽ đều không được a. Không sai, vừa mới, S128 đặc vụ tiểu đội mọi người liền đang dùng ý niệm tiến hành mô phỏng chiến đấu. Mô phỏng ra đối chiến hàng loạt ma giáp trùng tình hình chiến đấu. Ở trong phòng triển khai huấn luyện, đây là quá khứ S128 đặc vụ tiểu đội một mực tại sử dụng một loại phương thức huấn luyện. Bởi vì chúng ta bình thường chỉ có tại xế chiều thực chiến luyện tập chương trình học lúc mới. Có thể huấn luyện quan hệ, có đôi khi vẫn phải gồm cả làm nhiệm vụ, bài danh chiến các loại sự tình. Thời gian huấn luyện thường xuyên đều sẽ biến thiếu. Cho nên, vì tăng lên huấn luyện hiệu quả, cũng vì gia tăng thời gian huấn luyện, Rama liền khai phá ra này loại thuật thức, để cho chúng ta có thể lợi dụng. Chloe liền mỉm cười nói rõ lý do. Lúc vừa mới bắt đầu ta cũng bị loại phương thức huấn luyện này cho giật nảy mình. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tại trong đầu mô phỏng chiến đấu tình huống, không ngừng thực hiện, đây vốn chính là nhất lưu wizard thường xuyên sẽ làm sự tình. Rama chỉ là đem nó triệt để dùng ma thuật tiến hành thực hiện. Đồng thời có thực chiến tính cùng tính thực dụng mà thôi. Kanata nhún vai như thế đáp lại. Chỉ là loại phương thức huấn luyện này chỉ có thể ma luyện ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến. Đấu, không có cách nào rèn luyện đến thân thể. Yuri cũng là có điểm tiếc nuối. Này đã rất tốt, so với còn lại tiểu đội. Đặc vụ tiểu đội huấn luyện điều kiện đã hết sức ưu việt. Mena đối với cái này ôm khẳng định thái độ. Rama cũng là cười cười. Kỳ thật, loại phương thức huấn luyện này cũng không khó dùng thực hiện. Chỉ cần khai phá ra có thể làm người ý niệm tương thông thuật thức. Lại trải qua do hư nghĩ dĩ thái, đối não vực tiến hành cường hóa, dự thi cho đê mô phỏng chiến đấu hệ thống. Đem đủ loại tình hình chiến đấu giao cho từng cường hóa sau não vực tiến hành quản lý cùng thực hiện. Cũng đem chỗ có nhu cầu tham dự huấn luyện người đều dùng ý niệm thuật thức kéo vào được. Cái kia liền có thể làm được. Đương nhiên, nói đến đơn giản, trên thực tế, đây cũng là chỉ có Rama mới có thể thực hiện sự tình. Bởi vậy, chỉ có Rama ở đây lúc Phương mới có thể sử dụng loại phương thức này tiến hành huấn luyện. Lại giống Yuri nói tới như vậy, dạng này vô phương rèn luyện đến thân thể, cho nên muốn đem huấn luyện kết quả tiến hành thực hiện, vẫn phải phí không ít công phu. Thế nhưng, như Mena nói tới một dạng, so với còn lại tiểu đội, S128 đặc vụ tiểu đội huấn luyện điều kiện đã hết sức ưu việt. Cho dù có chút hạn chế, loại huấn luyện này phương pháp vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp. Không nói những cái khác, có thể làm cho mọi người tại bay lượn thuyền bên trong đều có thể lợi dụng thời gian tới tiến hành huấn luyện, cái kia cũng đã là một cái cực điều kiện tốt. Xét tới điều này, nên bị oán trách địa phương là không có. Ta xem như hiểu rõ vì cái gì S128 đặc vụ tiểu đội hội mạnh như vậy. Nguyên nhân không gì khác. Tất cả đều là dựa vào huấn luyện tăng lên, bao quát A177 tiểu đội ở bên trong rất nhiều tiểu đội sẽ thua bởi các ngươi. Cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, Mena Yen vì thế rất tán thành cảm khái, duy nhất nhường Mena bất mãn sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là, người rõ ràng liền có được dạng này năng lực, lại khăng khăng muốn rời khỏi tiểu đội. Đi vào vạn dung luyện kim khoa, ta thật sự là không thể nào hiểu được. Câu nói này, Mena tự nhiên là nhằm vào Rama mà nói ra được. Ngươi còn đang xoắn suýt chuyện này à? Rama trợn trắng mắt, ta không phải nghĩ nghi vấn ngươi tại vạn dung luyện kim khoa công tích. chỉ là ngươi có trên chiến trường hiện ra ai cũng không kịp nổi vũ lực điều kiện. Có năng lực như vậy, còn rời đi chiến trường, tuyệt đối là lớn nhất lãng phí. Mena tựa hồ là cái dạng này cho rằng, đúng dịp, bao quát vạn dung luyện kim khoa ở bên trong không ít người cũng đã nói. Ta có vì nhân loại ma đạo kỹ thuật tiến hành cống hiến lớn đầu não. Có đủ để chưởng cứu nhân loại tộc quần trí tuệ. Nếu như chết ở trên chiến trường, đó mới là đối với nhân loại mà nói tiếc nuối lớn nhất. Ngươi nói, dạng này ta còn có nên hay không trên chiến trường? Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy lấy. Ta, Mena còn muốn nói điều gì? Tốt tốt, hai người đều chớ ồn ào. Chloe vội vàng thái độ ôn hòa ngăn cản. Loại vấn đề này, ban đầu liền phân không ra bên nào đối bên nào sai a. Kanata có chút lười biếng lên tiếng. Ngoặc kép, Yuri thì là yên lặng lấy. Dù sao, dùng lập trường mà nói, nàng kỳ thật cùng Mena mới là cùng một trận doanh người a. Được rồi, Rama nhếch miệng, nói, thời điểm cũng không sớm. Chúng ta đi ăn cơm trưa đi. Mọi người lúc này mới rời đi lực chú ý. Lần lượt gật đầu, đoàn người liền cùng một chỗ đi đến nhà hàng. Thật tình không biết, ở nơi đó, có một trận không lớn không nhỏ phiền phức đang chờ bọn hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.